Chương 661 Bái phỏng Dược Vương Thành. Một cái dược tôn kinh ngạc hỏi, mười mấy tuổi trở thành dược tôn cao cấp xem như là phi thường kinh người. Bây giờ dược tôn lắc đầu nói, Diệp Thần hắn đã là dược tôn đại thông cảnh. Cái gì? Nghe hiện giờ dược tôn nói thế thì đám người Thận Vũ cả kinh nói không nên lời. Mười mấy tuổi đã được là dược tôn đại thông cảnh, chẳng lẽ là luyện đan trong bụng mẹ? Dù là luyện đan trong bụng mẹ cũng không bá đạo như thế. Phóng nhãn cả Dược Vương Thành, không có nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế. Sư huynh, sư đệ tự thân không bằng, môn hạ đệ tử của sư huynh đều là dược tôn, đệ tử của chúng ta đều là dược sư cao cấp. Đám người Thận Vũ nhào nhào nói, nửa ngày là rung động không thôi. Hiện giờ dược tôn vuốt sâu mỉm cười, hết sức hài lòng với hai đệ tử của mình. Dựa theo hứa hẹn của viện trưởng lão Dược Vương Thành lúc trước, ta là có thể đi viếng sư tôn rồi. Thế nhưng mà Dược Vương Thành hôm nay tới đế đô, chúng ta sợ rằng không thể tới mộ địa của sư tôn. Các dược tôn thổn thức không thôi. Trong thế tục, dược tôn bọn hắn khiến cho người ta kính sợ. Ai có thể biết được bọn họ ngay cả sư môn mình cũng không được về. Hiên giả sư huynh còn là muốn trở lại là môn hạ Dược Vương Thành. Thận Vũ nhìn hiên giả dược tôn hỏi thẳng. Ba người còn lại nhìn qua hiên giả dược tôn. Chuyện cũ như mây khói trôi qua, dù đã trở về sư tôn không còn, oán giận năm đó cũng nhạt. Hiên giả dược tôn xúc động cười, có vẻ hương vị hiểu rõ tinh đời. Bốn cái dược tôn khác cảm khái không thôi, giật mình quay đầu. Thì chuyện đã qua nhiều năm như vậy, mà bọn họ đầu tóc bạc rồi, tính mạng cũng là đến thời điểm cuối. Diệp Thần lắng nghe lội thầm chùa xót, sư tôn thật là vất vả lắm mới quay về được môn tường, có thể tế bái sư tổ. Nhưng mà hồn thú thú triều tập kích, làm sao chuyện này sinh ra biến hóa? Chúng ta cùng đi bái tế bài vị sư tôn đi, sau đó cũng là không còn liên quan tới Dược Vương Thành. Thận Vũ nói, đúng vậy à, chúng ta nhất định là đi bái tế bài vị sư tôn. Ba cái dược tôn còn lại tán thành nói. Ân, hiện giờ dược tôn gật đầu, mấy cái dược tôn này là người trọng tình trọng nghĩa. Diệp Thần, người muốn đi không? Hiện giờ dược tôn nhìn Diệp Thần hỏi thẳm. Ân, Diệp Thần gật đầu nói hắn nhất định là phải đi. Lúc trước nói là theo Huyền Sở Dược Tôn tới Dược Vương Thành. Một đoàn người đi hướng Dược Vương Thành trong đế đô, trừ 5 vị Dược Tôn, 16 đệ tử Dược Tôn, hơn nữa Diệp Thần tổng cộng là 22 người. Những đệ tử Dược Tôn này ở chung cùng nhau, Diệp Thần rất nhanh làm quen bọn họ. Những đệ tử Dược Tôn này rất có tạo nghệ trên phương diện đan đạo. Bọn họ nghe Diệp Thần tuổi còn trẻ là Dược Tôn đại thông cảnh, bội phục không thôi. Tổng bộ của Dược Vương Thành là một cái biệt thự vô cùng lớn, đã từng là hành cung của hoàng tộc trung ương đế quốc, về sau bị Dược Vương Thành tiếp quản. Ngay cả là hoàng tộc trung ương đế quốc cũng không dám chiêu chọc siêu cấp thế lực Dược Vương Thành này. Đi vào nội cung, mấy cái cự đầu Dược Vương Thành ngồi ở luận đạo, bọn họ bình thường mặc kệ tục sự, chỉ có một chút đại sự mới hỏi tới. Trên vương tọa trước cung điện có một cái thân ảnh ngồi xếp bằng, thân ảnh của hắn hư vô mờ ảo, mơ mơ hồ hồ làm người ta khó phán đoán. Hắn ngồi ở đó khí tức dùng là một với thiên địa. Thành chủ hiện giật mang tới một đám người tới Dược Vương Thành. Một cái đệ tử Dược Vương Thành đi vào bẩm báo, thái độ thập phần cung kính, không dám ngừng đâu nhìn. Bọn họ tới Dược Vương Thành cần làm chuyện gì? Trong đại điện một cái thanh âm thầm cháo vang. Theo lý thuyết đệ tử như hiện giờ Dược Tôn bị đuổi khỏi sư môn không thể làm kinh động tới thành chủ Dược Vương Thành. Nhưng mà hôm nay Diệp Thần xuất ra nhiều hồn ngọc sắc dịch với Dược Vương Thành. Linh Bảo Các lại là chuyên môn nhắc tới hiện giờ Dược Tôn, lúc này khiến cho hắn sinh nghĩ chút ra đối với hiên giật dược tôn. Đám người hiên giật dược tôn muốn tới bái tế sư tôn mình là đại đệ tử Tiêu Viễn trưởng lão đời thứ 73. Tên đệ tử Dược Vương Thành nói chi tiết cho bọn họ bái là được. Hiên giật phạm tội gì mà bị trục xuất sư môn? Thành chủ Dược Vương Thành đạm mạc hỏi. Về phần tái thượng trưởng lão bên trong, Đào Thanh nhìn qua Viên Nghĩa. Viên Nghĩa hoàn toàn nghĩ không tới thành chủ đột nhiên hỏi chuyện này. Lúc trước xác thực là hắn trục xuất đám hiên giật Thận Vũ ra khỏi sư môn, và lúc đó là chuyện nhỏ không thể nhỏ hơn. Nghĩ không tới hôm nay là sao thành chủ hỏi chuyện vì sao hiên giật bị đuổi ra ngoài. Đây chính là móc chuyện cũ ra nói. Tên đệ tử Dược Vương Thành sợ hãi nhìn qua Viên Nghĩa, nửa ngày cúi đầu nói, năm đó là tôi hồn đan của Viên Nghĩa thái thượng trưởng lão bị trộm. Viên Nghĩa thái thượng trưởng lão hoài nghi là hiên giật Thận Vũ năm người làm, cho nên trục xuất 5 người ra khỏi sư môn. Hắn cũng không dám lừa gạt thành chủ, nếu truy tra hắn cũng không có đảm đương nổi. Thành chủ Dược Vương Thành nhíu mày nhìn qua Viên Nghĩa trầm giọng hỏi, Viên Nghĩa, thật có việc này không? Vâng, thành chủ. Viên Nghĩa cũng không giấu giếm nói. Ngày đó chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi, thành chủ đấy làm gì? Nếu như đúng như bọn họ trộm thì trục xuất sư môn không sai, nhưng mà đan dược đúng là do bọn người Hiền giặt trộm sao? Ánh mắt thành chủ Dược Vương Thành lạnh nhạt nhìn qua Viên Nghĩa. Viên Nghĩa lập tức cảm thấy uy áp cường đại áp bách tới, lưng đã toát ra mồ hôi lạnh, không biết trả lời sao. Hồi bẩm thành chủ, về sau cha ra đan dược không phải là do đám Hiền giật dược tôn chậm. Viên Nghĩa trưởng lão không nói thêm gì khác. Ngày đó nói với đám Hiền giật rằng nếu đệ tử đạt tới dược tôn nên có thể trở lại môn tường. Đào Thanh bẩm báo. Nghe được Đào Thanh nói thế thì thành chủ Dược Vương Thành hư một tiếng nhìn qua phía Viên Nghĩa. Viên Nghĩa, người đã phạm sai lầm thì tự giải quyết đi. Vâng, thành chủ. Viên Nghĩa không dám cãi, cùng kính trả lời. Trong phòng khách Vân Điện, Dược Vương Thành, đám Hiền giật dược tôn ngồi trên ghế, thủ tọa phòng khách tiếp là một lão giả, tuy dầu tóc bạc trắng, nhưng mà thoạt nhìn ra hồng sắc, nhuận nhuận phơn phớt, khí sắc không tệ, chỉ là do rất đám Hiền giật dược tôn mang theo thần thái miệt thị. Đại sư huynh, chúng ta muốn bái tế bài vị sư tôn, kính xin đại sư huynh bẩm báo với thái thượng trưởng lão. Hiền giật dược tôn chắp tay nói, cho dù nhiều thứ hắn xem nhạt nhưng mà thấy hiền minh, hắn cảm thấy xúc động. Thì ra là lão già này là đại sư huynh của Hiền giật dược tôn. Giật dẫn đứng cạnh Hiền giật dược tôn, thấy lão già này bộ dáng ngạo mạn thì nội tâm không vui. Chính là người này hại sư tôn bị trục xuất sư môn. Chương 662 Thần không biết quỷ không hay phần 1. Hiền giật sư đệ, không cần nóng vội như thế, chứ vị thái thượng trưởng lão rất bận rộn, nào có chuyện quản nhỏ như vậy. Chuyện này thì do ta làm chủ, các vị sư đệ nhất định có thể đi bái tế sư tôn. Sư huynh sư đệ chúng ta đã lâu không gặp, trước ôn chuyện cũ chứ. Hiền mình cao giọng cười nói, thời gian gần đây ta thu không ít đệ tử đắc ý, vừa bạn giới thiệu cho chư vị sư đệ. Hắn vừa dứt lời, mấy người từ hậu viên đi tới. Hiền giật dược tôn nê hủ thấy một đám người kia ngơ ngác, mặt mũi hiện ra thần thái tức giận. Mấy người kia chính là Lôi Nghị, Diêm Thành, Hách Phong, bị Hiền giật dược tôn xuất trục ra khỏi sư môn. Ba người đồng loạt đi đến bên Hiền Minh, cũng không có nhìn Hiền giật dược tôn, Lê Hủ. Diệp Thần xem như hiểu, xem ra chuyện này là do Hiền Minh tôi động. Thấy Hiền giật dược tôn cảm xúc Lê Hủ kích động, Diệp Thần lên tiếng cản như nói, sư bá, sư diệt, vốn là không nên nắm miệng, nhưng tới ba người này ta không thể không nói. Lão nhìn ra thù người đệ tử nhìn không chính xác, mấy người kia đều là học nghệ không tinh, bị sư tôn của ta đuổi khỏi sư môn. Mấy người này được sư bá thu làm đệ tử đắc ý, không thể không nói ánh mắt của ngài có vấn đề. Nghe Diệp Thần nói thế, lại là nhìn qua biểu lộ Hiền giật dược tôn, Lê Hủ đám người Thận Vũ xem như đã hiểu, có chút phẫn nộ. Thì ra Hiền Minh cũng là đảo sau cái đệ tử của Hiền giật bên này. Sắc mặt Hiền Minh biến hóa, nghĩ không tới bị một cái tiểu tử chế nhạo, hừ một tiếng tức giận nói, người tính toán thơm bơ cái gì, trường bối nói chuyện làm gì có phần vãn bối của mình. Mấy cái đệ tử này tự nguyện rời khỏi Hiền giật gia nhập môn hạ của ta Hiền Minh không sai. Lôi Nghị, Diêm Thành, Hách Phong ba người nhào nhào đáp nhìn Diêm Thần. Từ khi bọn họ rời khỏi môn hạ Hiền giật dược tôn gia nhập môn hạ Hiền Minh thì họ mới hiểu là chênh lệch như ngày và đêm. Mấy đệ tử vốn có của Hiền Minh được chia những thứ tốt căn bản không tới phiên bọn họ. Hiền Minh cũng không dạy bọn họ luyện đan, ở chỗ này bọn họ chính là nô bộc làm việc miễn phí. Bọn họ hoài niệm thời gian làm môn hạ của Hiền giật dược tôn, nội tâm hối hận, nhưng mà bọn họ không thể không làm theo Hiền Minh, nếu không bọn họ chết rất thảm. Hiền Minh gian dạy Diệp Thân, bộ dáng rung đùi đắc ý. Nhìn qua biểu lộ của Hiền giật dược tôn thì thấy được Hiền giật dược tôn tức giận, hắn cảm thấy đắc ý. Nhưng năm đó mình ở phương diện đàn đạo thiên phú cao hơn Hiền giật nhiều, tưởng rằng được sư tôn ưu ái, không nghĩ tới sư tôn vẫn là xem không xem trọng hắn, ngược lại đặt nhiều tinh lực dạy bảo Hiền giật vào mấy cái đệ tử tư chất bình thường. Nhìn thấy đám Hiền giật, đáy lòng Hiền Minh cảm thấy không vui. Đám người Hiền giật có thúc ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Hơn nữa hắn đảo đi mấy cái đệ tử đắc ý của Hiền giật, có phải phần khoái cảm trả thù. Chuyện này sợ là sư bá hiểu lầm, ta đây là chỉ nói thay sư tôn mà thôi. Chấp thần không có quan tâm, Hiền Minh tiếp tục nói, mấy đệ tử mà thôi, sao nói rời khỏi sư môn là rời khỏi sư môn, đó là khi sư diệt tổ, nếu đổi lại thành sư bá, môn hạ đệ tử muốn rời khỏi sư môn, sư bá cảm thấy thế nào? Còn không phải là đánh chết bọn họ, cho nên là mấy cái đệ tử này căn bản không phải bản thân mình muốn rời khỏi sư môn mà là bị sư tôn đuổi. Thì thế nào? Hiền mình tức giận nhìn chăm chăm Diệp Thần, đôi mắt nguy hiểm híp lại. Đứa này đúng là lớn mật, dám chống lại hắn. Sư bá tuyển nhận đệ tử đắc ý cũng là độ rác rưởi mà sư tôn ta vứt ra ngoài, không ngờ còn được sư bá xem trọng, ta cảm thấy xấu hổ thay cho sư bá đấy. Diệp Thần biểu lộ ra thành thật nói, dường như không có nhìn thấy thần sắc tức giận Hiền mình. Nghe Diệp Thần nói thế, đám thận vụ cũng là cười khẽ một tiếng. Lôi Nghị Diêm Thành, Hắc Phong ba người đỏ mặt cúm núm không nói gì. Hiền mình tức giận không thôi, nhưng mà Diệp Thần nói hắn không phản bác được, lạnh lùng chừng Lôi Nghị Diêm Thành, Hắc Phong ba người. Hiền Minh sư huynh, Lôi Nghị Diêm Thành cùng Hắc Phong tư chất đều là không tồi, ba người thực sự không phải do ta trục xuất sư môn, mà là hiên giật ta tự biết vô năng không dạy được bọn họ, mới là để cho bọn họ bái sư khác. Mong rằng Hiền Minh sư huynh chiếu cố bọn họ nhiều hơn. Hiên giật sư tôn lúc này cản Diệp Thần, thanh âm ôn hòa nói, hắn cũng sắp xuống mồ, tiếp tục tranh giành làm gì, dù sao đám Lôi Nghị cũng theo hắn lâu rồi. Trong lúc nhất thời phòng khách yên tĩnh hoàn toàn, đám thận vũ nhìn Hiền Giật sư tôn vành mắt hồng lên. Cả đời này trừ sư tôn ra, Hiền Giật sư huynh là người bọn họ kính lễ nhất. Lôi Nghị Diêm Thạch Hắc Phong ba người đối đãi sư tôn như thế, sư tôn là lấy ơn báo oán, đối bọn họ thế nào, ngay cả Diệp Tần cũng được khâm phục sự khoan hồng độ lượng của sư tôn. Tuy là kính trọng cách làm người của sư tôn, nhưng Diệp Thần có phong cách xử sự của mình. Người tốt với ta báo ơn gấp bội, người xấu với ta trả gấp bội. Diệp Thần lạnh lùng nhìn qua Lôi Nghị Diêm Thành cùng Hắc Phong. Lúc này Lôi Nghị Diêm Thành cùng Hắc Phong dường như cảm thấy mình sai, cúi đầu trầm mặc không nói. Diệp Thần tin tưởng vững chắc, cho không đổi tính, muốn cho Lôi Nghị Diêm Thành cùng Hắc Phong mang ơn Hiền Giả Dược Tôn là không thể. Thì mình cố nén tức giận quét mà Diệp Thần trách mắng, một cái đệ tử còn dám làm cán như thế, xem là Hiền Giật sư đệ quả giáo không nghiêm à. Đệ tử như thế ta đánh không chết mới lạ. Diệp Thần và ta là đồ cùng bằng hữu, hắn có quyền lực lói thay ta. Hiền Giật sư tôn lắc đầu bình thản nói, chỉ đã mau đầu tiểu tử miệng còn hôi sữa, không ngờ dám xưng là bằng hữu. Hiền Giật người càng sống càng thụt lui. Hiền mình uống một miệng trà, miệng mai nói, nếu không phải là hoàn thành di nguyện sư tôn, Diệp Thần mới là không muốn dây dưa cùng giác họa, Hiền mình sớm là đập hắn. Sư tôn khoan hồng độ lượng, nhưng một mặt nhượng bộ lại khiến cho tiểu nhân một tắc lại tiến một thước. Theo ta thấy tiểu nhìn như vậy nói nhảm làm gì. Tôi hồn đàn của Viền Nghĩa Thái Thượng trộn áo rõ ràng là hắn trộm, lại giác họa cho sư tôn và sư thúc. Người như vậy không giáo huấn là không được. Thần sắc Diệp Thần lạnh lùng nói, hắn có nhiều chuyện cần làm mới không muốn ở chỗ này nhiều làm việc với Hiền Minh. Người đó là ai trộm tôi hồn đan? Hiền Minh giống như con mèo bị giẫm đuôi tức giận, chỉ vào Diệp Thần quát hỏi. Ta nói là ngươi trộm, Diệp Thần không nhân nhượng nói. Chương 663 Thần không biết quỷ không hay phần 2. Đám người Hiền Giật Dược Tôn thận vũ nghĩ không tới Diệp Thần nói rõ như vậy. Diệp Thần tuổi trẻ xúc động, nơi này là Dược Phương Thành, làm gì là lơi phần rõ phải trái, bằng không năm đó bọn họ đâu bị trục xuất sư môn. Thế lực Dược Phương Thành khổng lồ vượt qua người thường tưởng tượng, dù Diệp Thần là yêu vương cũng không trêu chọc nổi. Nhưng hiện tại Diệp Thần làm rõ bọn họ cái gì nói cũng là vô dụng, nội tâm lo lắng Diệp Thần ăn thiệt thòi. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Lão phù tấn giai Dược Tôn, người còn không biết ở đâu? Hiên Giật đây là đệ tử người dạy giỏi sao? Hừ, tốt, dèo mồm, ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen, người đâu, mau bắt tiểu tử không biết nặng nhẹ này cho ta. Hiên Giật tức giận, toàn thân phát run mất lý trí. Hiên Minh tức giận, chỉ Diệp Thần lớn tiếng gầm. Bên ngoài phòng khách mấy tên cao thủ tù vị thiên tôn lao vào vây quanh đám Diệp Thần. Chuyện này không liên quan tới Diệp Thần, Hiên Giật ta gánh vác, sư huynh chuyện năm đó ta và người hiểu rõ. Chúng ta cũng có thể đi gặp Viền Nghĩa Thái Thượng trưởng lão nói rõ ràng. Hiền Giật Dược Tôn nhìn qua đám người vây quanh thì nói, trong phòng tiếp khách hào khí thập phần khẩn trương, bộ dáng chiến đấu căng thẳng. Đúng lúc này một lão giả màu bạc đi tới tức giận quát, dừng tay cho ta, còn giá thể thống gì? Thanh âm vàng vọng đại sảnh, trừ Diệp Thần ra mọi người cảm thấy huyết khí sôi trào. Nghĩ không tới Viền Nghĩa Thái Thượng trưởng lão tới, Hiền mình không dám lỗ mãng, lập tức cung kính đứng một bên khom người nói, Thái Thượng trưởng lão. Lòng hắn là sợ muốn chết, không biết những lời vừa rồi Viên Nghĩa Thái Thượng trưởng lão nghe hay không. Ánh mắt Viên Nghĩa nhìn qua Hiền Giật Dược Tôn trầm giọng nói, Hiền Giật thận vũ, Các người đối với Viên Mỗ xử trí trước đây có phải là không phục hay không? Đám người Hiền Giật Thận Vũ cúi đầu không có lên tiếng. Bọn họ nguyện ý vì trong sạch của mình mà thừa nhận lừa giận của Viên Nghĩa, nhưng bọn họ không muốn liên lụy đệ tử sư môn tỉnh nguyện thừa nhận ủy khuất cho mình. Đám người Hiền Giật bọn người làm tốt bị khiển trách chuẩn bị nghĩ không tới Viên Nghĩa nhìn bọn họ bỗng nhiên bùi ngùi thở ra nói: năm đó có khả năng là ta trách lầm các ngươi. Nghe Viên Nghĩa nói lời này thì đám Hiền Giật Thận Vũ có tin ngẩng đầu nghi hoặc không thôi, không nghĩ tới Viên Nghĩa thái thượng trưởng lão là bảo thủ thừa nhận sai lầm. Các ngươi đi bái tế sư tôn đi. Viên Nghĩa khóa tay lại, lạnh lùng trừng nhìn Hiên Minh. Hiên Minh lập tức lờm lớp lo sợ, nội tâm kinh nghi bất định, hẳn là Viên Nghĩa thái thượng trưởng lão xác định đan dược là do hắn trộm. Đám người Hiên Giật Dược Tôn, Thận Vũ Dược Tôn, các đệ tử Sở Vương Thành dẫn dắt tiến vào tái bế sư tôn. Chừng qua 2 giờ mới về, mà Viên Nghĩa thì trong phòng tiếp khách chờ bọn họ trở về. Dâng trà. Viên Nghĩa ngồi xuống khoát tay, mấy cái đệ tử Sở Vương Thành châm trà cho đám Hiên Giật Dược Tôn. Năm người các ngươi bằng lòng gia nhập môn tưởng Sở Vương Thành không? Viên Nghĩa ngạo nghễ ngồi đó không nhìn sắc biểu lộ. Tiểu Thần nghe Viên Nghĩa nói thế thì nội tâm mừng rỡ, chỉ sợ là hành động lúc trước của mình có hiệu quả, mà Viên Nghĩa thái độ có chút cao ngạo làm Tiểu Thần khó chịu, giống như Viên Nghĩa cho rằng đồng ý cho đám Hiên sư tôn trở về là bố thí, không biết sư tôn lựa chọn thế nào. Nội tâm Tiểu Thần có chút khẩn trương, nếu sư tôn cự tuyệt Viên Nghĩa, Tiểu Thần thì hắn chuẩn bị sư tôn đưa tới tinh điện. Trong tinh điện hắn mở đàn các, có sư tôn và 5 vị sư huynh để tọa trấn bồi dưỡng một ít đệ tử luyện đàn, ý nghĩa trọng đại với tinh điện. Nhưng mà nếu mà sư tôn lựa chọn trở về dưới Quang Thành, Diệp Thần cũng là tôn trọng quyết định. Nghe Viên Nghĩa nói, đám Thận Vũ nhìn Hiên Giật Dược Tôn. Hiên Giật Dược Tôn uy vọng cao trong bọn họ. Lúc này Hiên Giật Dược Tôn nắc độc nói: các sư đệ nguyện ý quay về không thì ta không rõ, ta cuối cùng chỉ còn lại 20 mấy năm thọ nguyên, nếu đã không có linh đan rượu dược cũng sẽ không được bao lâu. Tuyết sự ta sớm như mây bay, đã bái tế sư tôn nhập môn tưởng hay không đối với ta không trọng yếu. Trở lại môn tưởng, đối với Hiên Giật Dược Tôn mà nói ý nghĩa rất nhiều hỗn loạn, hắn hiện tại đang muốn tìm kiếm lời luyện đàn vượt qua cuối đời. Nếu như Hiên Giật sư huynh quyết như thế, chúng ta là theo Hiên Giật sư huynh, cũng không quay về Dược Vương Thành. Thận Vũ và 4 vị sư tôn khác đồng thuận, suy nghĩ bọn hắn thì địa vị Hiên Giật Dược Tôn cao hơn nhiều. Sư huynh như phụ, đương nhiên sư huynh không phải là Hiên Minh. Nghe mấy cái dược tôn nói thế, Viên Nghĩa nhíu mày có chút không vui. Nếu như không phải là thành chủ hỏi, hắn mới là không đi xin lỗi đám Hiên Giật. Cũng là không quan chuyện đám Hiên Giật trở lại hay không, vốn cho rằng mình mà cho họ mang ơn, không nghĩ tới bị cự tuyệt, nghĩ lại có chút khó bản rào áp không kiên nhẫn xuống. Ta luyện chế đàn dược có phải loại gia tăng thọ nguyên, nếu các người quay về môn tường, vì đền bù tổn thất cho các người ta có thể cho người một cái viên gia tăng thọ nguyên. Viên Nghĩa nói ra lòng có chút run rẩy, đây cũng là chân tàng quán. 4 cái dược tôn nghe thế thì vui mừng nhìn Hiên Giật Dược Tôn, bọn họ đừng nhìn hy vọng Hiên Giật Dược Tôn sống lâu thêm một chút. Hiên Giật Dược Tôn lắc đầu nói tiếp: đa tạ ý tốt thái thượng trưởng lão. Hiên Giật, ta là Hà Đức Hạ Năng, không nhận nội đàn dược quý như vậy. Tuy hắn tính tình ôn hòa, nội tâm có phần ngông nghênh, nhưng mà không muốn thụ ân nghĩa của Viên Nghĩa. Nói tới thế thôi, quá lát nữa là ta phái người tiện các ngươi ra ngoài. Viên Nghĩa nhiều lần bị cự tuyệt, nội tâm có chút tức giận. Viên Nghĩa hắn lúc nào biết khuyên người, đám Hiên Giật Dược Tôn là không biết tốt xấu, đã như vậy lưu không được thành chủ hỏi tới, hắn cũng dễ nói chuyện, cũng không nhìn đám Hiên Giật rời khỏi đại sảnh tiếp khách. Nghe được sư tôn cự tuyệt Viên Nghĩa, nội tâm Diệp Thần cao hứng, quét mắt nhìn bóng lưng Viên Nghĩa rời, nghĩ tới lời Viên Nghĩa nói, chỗ của hắn có mấy cái viên đan dược gia tăng thọ nguyên. Thần hồn Diệp Thần khẽ động, lúc này Tiểu Vũ đang dạo quanh không trung của đế đô cảm ứng được tin tức, bay vút về, thần không biết quỷ không hay chú vào mấy cái tòa kiến trúc Dược Vương Thành. Trừ đan dược gia tăng thọ nguyên, Diệp Thần có hứng thú với mấy thứ khác của Dược Vương Thành. Các người tiêu lợi sư tôn, hôm nay xem như là bên đền bù tổn thất cho sư tôn ta đi, Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng. Chương 664. Người là vô thủy cảnh. Viên Nghĩa rời đi, Hiên Minh oán giận chừng nhìn Hiên Giật vài lần cũng là tức giận rời đi. Phải phần đám đôi nghị quay đầu nhìn, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi nhưng mà cũng đi theo Hiên Minh rời khỏi. Nhưng mà họ đi, đám Thận Vũ cũng đứng lên chuẩn bị đi. Viên Nghĩa, hôm nay không biết là lại ra khách khí gì với chúng ta như vậy, còn là giữ chúng ta lại. Đúng vậy, đúng là không biết mặt trời mọc hướng Tây. Bọn Thần Vũ không ngừng nghị luận, có chút khó hiểu. Viên Nghĩa làm người thế nào bọn họ hiểu rõ từ nhiều năm trước, hôm nay biểu hiện quả thật khác thường. Diệp Thần tự nhiên không biết nói cái gì nữa. Hiện giờ Dược Tôn có chỗ phát hiện nhìn qua Diệp Thần. Chúng ta đi. Hiện giờ Dược Tôn khẽ cười. Tế bái Sư Tôn, hắn xem như là giải quyết một cái cọc tâm nguyện. Một đoàn người ra khỏi Dược Vương Thành. Sư Tôn, mấy vị sư thúc có chuyện ta không biết nên nói hay không? Diệp Thần nhìn qua đám người Hiện giờ Dược Tôn nói. Cứ nói đi đừng ngại. Đám người Thận Vũ gật đầu. Bọn họ và Hiện giờ Dược Tôn cũng ưa thích Diệp Thần. Tuổi trẻ tào nghệ bất phàm, càng khó có được tôn kính hữu lễ trưởng bối. Sư Tuần và các vị sư thúc đã cự tuyệt Sư Vương Thành, vậy ở lại đế đô không làm được gì. Ta đây là ở Tây Vũ Đế Quốc tạo tinh điện, muốn thành lập cái đan các, muốn mời sư tôn của mấy vị sư thúc tiến tới tọa trấn. Diệp Thần thẳng thắn nói kế hoạch của mình. Diệp Thần tiêu tử, người thành lập tinh điện quy mô thế nào? Lão Thận Vũ có chút há hốc mồm. Diệp Thần không ngờ sáng lập thế lực của mình cũng không phải là hai tử xây thành cái gì trước kia, bây giờ là hồn thú thú triều tung hoành một hướng, một cái tiểu thành muốn sống sót quá khó khăn. Mấy vị sư thúc yên tâm, quy mô tinh điện xem như là ổn. Tính ra ta có 3 cường giả vô thủy cảnh, còn có hơn 10 thần tôn yêu vương, dưới trướng là mấy ngàn vạn bộ chúng. Bên trong thành trì có chừng 1 ức khẩu. Chúng ta có luyện khí sư, nhưng mà thiếu luyện dược sư. Muốn sinh tồn trong thú triều, dược sư là không thể thiếu. Diệp Thần êm tai nói, thành khẩn nói rõ. Cho nên ta là khẩn cầu sư tôn và các vị sư thúc tới tọa trấn. 3 vô thủy cảnh, 10 thần tôn yêu vương, mấy ngàn vạn bộ chúng, hơn ức nhân khẩu. Ông trời ơi, đám người Thận Vũ liên tục bị con số này làm sững sờ nửa ngay. Điều này đúng là vượt qua kỳ vọng bọn họ, mà ngay cả Hiền Giờ Sực Tôn cũng khó tưởng tượng. Diệp Thần trong khoảng thời gian ngắn làm nhiều việc như thế. Thế lực khổng lồ này tuy không thể đánh đồng với siêu cấp thế lực như Dược Vương Thành, nhưng vẫn là khiến cho các siêu cấp thế lực coi trọng. Diệp Thần sư diệt đã là cường giả vô thủy cảnh. Trong đó có một cái Dược Tôn khiếp sợ hỏi, còn mắt thật lớn nhìn, râu tóc dựng lên nhìn chăm chăm Diệp Thần dò xét một lần, giống như thấy quái vật. Không sai, Diệp Thần bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, gật đầu thừa nhận. Mọi người nghe Diệp Thần trả lời thuyết phục đều là hoảng sợ tất sắc, nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Thiếu niên trước mặt mười mấy tuổi đã là cường giả vô thủy cảnh trong truyền thuyết. Ngay cả Hiền Giờ Sực Tôn cùng Lê Hủ giật mình thật nhiều. Tốc độ phát triển của Diệp Thần quá nhanh, nhận thức bọn họ làm trước Diệp Thần còn là dừng ở yêu vương cảnh, nghĩ không tới gặp mặt đã tăng là một cái đại cảnh giới. Nếu Hiền Giờ Sực Tôn cùng Lê Hủ biết rõ nằm trước thực lực chân chính Diệp Thần chỉ là thiên tôn, trong khoảng thời gian này thực lực tăng mạnh tấn giai vô thủy cảnh, thì không biết kiếp sợ thế nào. Sư diệt tuổi con nhỏ mà có thành tựu này thật khiến chúng ta xấu hổ. Đám Thận Vũ khiếp sợ qua đi, cười khổ nói, mặc kệ phương diện nào bọn họ thúc ngựa cũng không đuổi kịp Diệp Thần. Hiền Giật sư huynh quyết định thế nào? Chúng ta nguyện ý đi theo Hiền Giật sư huynh. Bốn cái Dược Tôn khác nói. Diệp Thần nhìn sư tôn lòng đầy chờ mong. Hồn tú tú triều đột kích, sinh linh đồ thán, đệ tử chỉ có là không ngừng lớn mạnh tinh điện mới có thể cứu thêm nhiều người dân chúng sống sót. Diệp Thần nhìn Hiền Giật Dược Tôn trần thạch nói. Hiền Giật Dược Tôn chậm mặc chốc lát nói, nếu như người lòng mang chi lớn, dù là thân giả ta có là quỷ cùng tương trợ người một tay, nhưng mà tuổi ta đã cao, nhiều chuyện có tâm mà vô lực. Đệ tử sao khiến sư tôn làm việc sớm ra, mỗi ngày chỉ cần luyện đàn mà thôi, dạy đệ tử là được, cũng giống năm đó. Diệp Thần cười, Hiền Giờ Sực Tôn nguyện ý tới tinh điện, tâm tình hắn hưng phấn không thôi. Thấy Hiền Giờ Sực Tôn đồng ý, bốn người khác cũng gật đầu, cộng thêm Lê Hủ, tinh điện thoáng có 6 cái Sực Tôn gia nhập. Hơn nữa, sau lưng 6 cái Sực Tôn này là một đám đệ tử thiên phú không tồi, sau khi tinh điện thành lập đàn các bất phàm. Ta sẽ bài trí người hộ tống sư tôn, sư thúc và các sư huynh tới tinh điện. Diệp Thần nói, hắn còn phải đi điều tra lời phát ra hồn thú thú triều, không cách nào hộ tống đám Hiền Giờ Sực Tôn, nhưng hắn chỉ cần tìm người trả thù lao là được. Trong đế quốc một ít cường giả nhàn nhàn chuyện ủy thác như thế này, hồn thú thú triều tiến tới, các loại vật tư vô cùng khan hiếm, những cái cường giả nhàn nhàn vì sinh tồn có thể tìm kiếm thủ đoạn nâng cao thực lực. Trong đó không ít người ngoài thần tôn nếu như xuất đủ tiền, thậm chí có thể thuê được vô thủy cảnh, bảo bọn họ hộ tống đám Hiền Giờ Sực Tôn tới tinh điện là không có vấn đề. Diệp Thần ý niệm khẽ động, chỉ thấy Tiểu Vưu bay tới, một cái xúc tua của Tiểu Vưu đưa cho một cái túi càn khôn. bộ sự trộm đồ của tiểu vu sợ rằng ngay cả Ali cũng kém hơn. Tiêu Thần tiếp nhận túi cạn khôn, nhìn bên trong, trừ 6 cái miếng đan dược có hương khí ra, còn một cái chồng sách vở, còn có mấy viên đan dược như lời viên nghĩa nói là duyên thọ đan có thể tăng thọ nguyên, duyên thử đan cho sư tôn sư thúc sử dụng. Có những sách vở đều là đan thư bất truyền của Dược Vương Thành, có những thư tịch này có thể trợ giúp đám hiền giả dược tôn tiến thêm một bước. Cầm đồ vật của Dược Vương Thành, Diệp Thần mặt không đổi sắc, không có tâm áy náy. Những cái vật này đều là Dược Vương Thành tiểu lợi sư tôn mới bị sư thúc xem để như bọn họ chuộc tội vậy. Đến chạm vạng tối, Diệp Thần thông qua linh bảo các thuê 26 cương giả nhàn nhạt, có 3 cái vô thủy cảnh và 23 thần tôn yêu vương, do cái đám người này bảo vệ đám hiền giả dược tôn đi tinh điện. Giá tiền là 100 hồn ngọc, nhưng đó là tiền đặt cọc 10 khối. Chương 665 Tình thần thủy tinh phần 1. Diệp Thần trở chính là tứ hút hột nhất. Tuy bên ngoài hồn thú tản sát bừa bãi, nhưng mà hồn thú ngoài yêu vương phi thường ít. Bọn họ nhiều người hộ tống đám hiền giả dược tôn đi thì hệ số an toàn rất nhiều. Rất nhiều người còn đang nguyện ý làm. Diệp Thần, làm sao khiến đám người hiền giả dược tôn dám mạo hiểm chứ? Ta có một ít đồ muốn sư tôn cùng mấy vị sư thúc dùng. Diệp Thần nói xong xuất ra vài thứ, trong đó là xuyên thọ đan cùng đan thư. Đan dược này là duyên thọ đan, một viên có thể gia tăng vài chục năm thọ nguyên, nhưng mà mỗi người chỉ có thể dùng một viên. Sư tôn cùng các vị sư thúc mỗi người một viên. Có đan thư ta trải qua nguy hiểm bên ngoài thu được, phía trên ghi lại luyện thuật cao thâm, trong đó còn có thượng cổ luyện đan thuật. Chúng ta sao có thể thu lễ trọng như vậy? Hiện giờ dược tôn động dung, nghĩ không tới Diệp Thần có đồ trân quý như vậy, nhất là đan thư kia đối với luyện dược sư mà nói là tuyệt báu vật quý giá. Sư tôn cùng chưa bị sư thúc càng ngày ra càng dẻo sai, luyện đan thuật có thể tăng một bước, với ta mà nói là ý nghĩa trọng đại, mong rằng sư tôn cùng trước vị sư thúc không nên từ chối. Diệp Thần ngữ khí kiên quyết, đem duyên thọ đan cùng đan thư kín đáo đưa cho đám hiền giật sư tôn. Hiền giật sư huynh, Diệp Thần sư diệt là tăng thực lực của chúng ta lớn nhất. Bỏ đi bỏ đi, những lão già khọm chúng ta làm được bao nhiêu thì bấy nhiêu, không thẹn lương tâm là tốt rồi. Thận Vũ cười ha hả, hắn là phi tưởng muốn thấy hiền giật sư tôn kéo dài tuổi thọ sống được càng lâu. Hiện giờ Dược Tôn cũng là hiểu tính nét Diệp Thần, không hề chối từ, gật đầu nhận lấy, hai tay xoa xoa cái bìa đàn thư yêu thương như chân bảo. Đám cao thủ bên ngoài đang đợi, sư tôn cùng các vị sư thúc sư huynh đi tốt. Đã qua mấy tháng ở ngoài làm xong việc sẽ về tinh điện. Diệp Thần nói ra tiến đám hiền giờ Dược Tôn ra ngoài. Bên ngoài là đám cường giả phụ trách hộ tống, bọn người hiền giờ Dược Tôn mang theo bọn người hiền giờ Dược Tôn cưỡi tọa kỵ phi hành trên cao. Chớp mắt những cái tọa kỵ này biến mất trong mây. Sở dĩ Diệp Thần gấp gáp đưa đám hiền giật dược tôn cùng mấy vị sư thúc rời đi là lo lắng Dược Vương Thành bên kia phát giác đàn thư bị trộm, mà hoài nghi đám người hiền giật. Đám hiền giật dược tôn sau khi rời khỏi thành, người Dược Vương Thành muốn tìm bọn họ quá khó khăn, ai biết hiền giật dược tôn đi đâu. Tuy những cử động này có khả năng làm cho Dược Vương Thành chú ý tới tinh điện, nhưng mà thời điểm này Diệp Thần mới là không quản những việc như thế. Không cần ít thủ đoạn phi thường, tinh điện sao có thể lớn mạnh. Trừ giúp sư tôn mấy vị sư thúc tại tinh điện, trừ thành lập đan các gia, Diệp Thần còn là mưu đồ chính là cao thủ hộ tống sư tôn và các sư thúc. Diệp Thần thuê đều là cường giả nhàn tán. 3 cái bộ thủy cảnh cùng 20 thần tôn yêu vương, Diệp Thần báo cho Đại Hộ sư huynh mang lời tới cho Thông Thiên sư vương. Những các thủ này sau khi hộ tống tới tinh điện phải cho tinh điện khoản đãi, khai ra các điều kiện ưu ái, tin tưởng dùng năng lực sư vương có thể lưu được đám người này. Biết rõ hồn thú thú triều mở rộng, nội tâm Diệp Thần gấp gáp. Sở Quang Thành bên kia thời gian ngắn là chưa biết đồ vật gì bị trộm. Sau khi tiệm đám hiền giả dược tôn rời đi, Diệp Thần tại đế đồ không còn chuyện gì, chuẩn bị đi tới Bắc Hải thương thảo cùng Đạm Đài Lăng đối phó với siêu cấp hồn thú. Bắc Hải mênh mông, tuy không biết Đạm Đài Lăng nơi đâu, nhưng nghĩ tới chỉ cần đi Bắc Hải nhất định là tìm được Đạm Đài Lăng. Diệp Thần nhìn qua khe núi của Chấp Pháp Điện, chỗ đó yên lặng cảnh tượng tương hoa. Chẳng lẽ nào hồn thú thú triều đột kích khiến cho đám Chấp Pháp Điện nóng nảy, bọn họ cũng không tìm nơi phát nguyên của hồn thú đối với hồn thú khác với yêu thú, huyền thú, chúng không có trí tuệ, chỉ là tàn bạo giết chóc. Nếu như hồn thú xuất hiện, rất nhiều yêu vương thái thượng cảnh thì chấp pháp điện cũng là đừng mong bảo toàn. Chấp pháp điện không đi đối phó hồn thú, lại phải người phục giết đạo đại lang, quả thực là không thể nói lý. Sư gia từng nói qua, ba cái điện chủ chấp pháp điện có tư cách chủng kích thần hải siêu cấp tồn tại. Hơn nữa ba điện chủ này vẫn là không có hiện thân, sợ là có mưu đồ khác. Nếu như ba cái điện chủ này lợi hại như lời sư gia nói, sợ rằng đạo đại lang không có cách nào đối kháng. Bất kể thế nào vẫn là đi thương lượng cùng đạo đại lang mới thỏa đáng. Trước khi đi, Diệp Thần cải biến dung mạo đi linh bảo các một chuyến, lại ước định thời gian giao dịch với tự nghiêm tự lâm. Sau khi linh bảo các làm lôi đình chiến giáp, Diệp Thần chuẩn bị mua thêm 50 bộ. Thần dạo huynh đệ, đây là cho ngươi. Lập thành giao dịch xong, tự nghiêm xuất ra tùy tinh thể hình cầu, nó làm gợn trong lòng bàn tay hào quang lưu truyền trong hình cầu thần bí. Đây là vân gì? Diệp Thần tiếp nhận tùy tinh cầu trong tay tự nghiêm, cảm nhận lực lượng kỳ dị trên đó có vài phần tương tự ngôi sao, cảm thấy nghi hoặc hỏi. Và đấy gọi là tinh thần thủy tinh, mượn tinh thần chi thạch luyện hóa tinh thần chi lực, phương pháp luyện chế do các chủ linh bảo các tìm được ở di tích thượng cổ. Linh bảo các tập hợp 10 vị luyện khí thiên tài cùng luyện chế, tổng cộng luyện được 100 cái. Trước khi hồn thú triều đột kích, các chủ linh bảo các nghĩ làm sao phát huy tác dụng lớn nhất, trợ giúp ba chủng tộc chống lại hồn thú, cho nên nghĩ biện pháp này. Chỉ cần mở ra tinh thần thủy tinh, có thể ghi chép thanh âm hình ảnh, lập tức truyền thâu tới các tinh thần thủy tinh khác. Tự nghiêm giới thiệu, mặt có vài phần tự ngạo, tinh thần thủy tinh này chính là đại kiệt tác của linh bảo các. Tinh thần thủy tinh lập tức truyền thâu âm thanh và hình ảnh. Diệp Thần kinh hãi, nghĩ không tới linh bảo các lại dùng tinh thần chi thạch luyện chế thứ này. Đúng vậy, các chủ linh bảo các dùng tinh thần thủy tinh đưa cho chấp pháp điện, lôi thú nhất mạch, hạ yêu nhất tộc. Các đại thế lực đều là có trưởng giáo môn chủ, một khi phát hiện nơi có hồn thú, những cái người khác đều sẽ biết. Tự nghiêm nói, các hạ có được tinh thần thủy tinh, đây chính là viên thứ 97, có 96 viên đã phát ra ngoài. Các chủ linh bảo các đúng là cố tình. Diệp Thần chân thành nói, tác dụng tinh thần thủy tinh tương đối lớn, phát hiện nơi phát hiện ra hồn thú thú triều cũng lập tức được thâu hình ảnh cho các thế lực khác. Chương 666, tinh thần thủy tinh. Diệp Thần vẫn cho rằng mình cùng Đạm Đại Lang thủ hạ hại yêu nhất tộc tác chiến một mình, hiện tại phát hiện ra rất nhiều thế lực nghĩ biện pháp đối phó hồn thú. Dùng thần hồn điều tra tinh thần thủy tinh, trừ tinh thần chi lực, Diệp Thần nhìn không ra gì, phương pháp chế tác tinh thần thủy tinh có phức tạp. Lực lượng linh bảo các có hạn, hy vọng có thể tập hợp thế lực các lời đối phó với hồn thú thú triều, từ lúc đó đều là có hành động, kính xin là phối hợp nhiều. Tử nghiêm túc nói, nhất định. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu. Có cái tinh thần thủy tinh này, Diệp Thần không cần tiến vào Bắc Hải cũng có thể truyền tin cho Đạm Đại Lăng. Sau khi tạm biệt Tự Nghiêm, Diệp Thần ra khỏi đế đô, lăng không bay đi. Trung ương đế quốc vốn là siêu cường quốc, địa vực bao la, nhân khẩu mấy trăm ức, nhưng mà hồn thú thú triều đột kích thì cả quốc gia hoang tàn khắp nơi. Diệp Thần bay nhìn các nơi là thành trì bị phá hủy và chiếm lĩnh, phi hành mấy ngàn dặm mới phát hiện ra thành trì vừa xây xong bên trong có mấy ngàn vạn nhân khẩu, còn có 5-6 cường giả thái thượng vô cực, 2-3 cái thần tôn yêu vương, đoán chừng là siêu cấp thế lực thế gia hoặc là yêu thú huyền thú chiếm cứ, dùng để đối kháng với hồn thú thú triều. Nghe nói trong trung ương đế quốc trừ đế đô ra còn có 8 tòa thành trì không rơi vào tay giặc hồn thú thú triều, đánh úp các thế lực cao thủ lánh đời ra ngăn, đoán chừng là co đầu rụt cổ không ra ngoài. Qua lửa ngày sau, Diệp Thần lại tới sơn cốc có xảo huyệt trên không trung, cải biến dung mạo, tế ra tinh thần thủy tinh ghi chép tất cả nhìn thấy. Tiểu Vưu như trước chui vào trong xảo huyệt này ăn cắp tài bảo của con hồn thú kia. Qua một lát, trong xảo huyệt trên bầu trời có tiếng hồn thú gào thét, chui khỏi xảo huyệt và gào thét khủng khiếp. Tiểu Vưu trộm mộng đồ vật xong, nghênh ngang rời đi. Diệp Thần ghi chép lại một ít hình ảnh sau đó rời đi ngay. Theo tư liệu ta được biết, hồn thú màu vàng này là do quả trứng ấp ra. Những quả trứng màu vàng này là trong chấn hồn tháp chạy ra ngoài, sau đó quả trứng màu vàng ấp nở ra hồn thú, đều là siêu cấp linh vọng cảnh. Mà những cao thủ linh vọng cảnh ngũ lục trọng không phải đối thủ của nó, trong vòng 5 năm sẽ tấn giai thần hải cảnh. Thời điểm trước khi nó lột xác tiến vào thần hải cảnh sẽ có thời gian suy yếu, thực lực suy yếu đó là thời cơ diệt tốt nhất. Còn hồn thú màu vàng này ở trung ương đế quốc tây bắc bộ 3000 dặm. Chiếc tần vừa nói vừa chuyển thanh âm, hình ảnh ghi vào trong tinh thần thủy tinh. Không biết tinh thần thủy tinh có hữu dụng hay không, Diệp Thần nhìn chằm chằm tinh thần thủy tinh, chỉ thấy trong tinh thần thủy tinh có một cái đoạn tinh văn hiện, lực lượng thần bí chấn động làm cho Diệp Thần ngạc nhiên không thôi. Cũng không lâu lắm, tinh thần thủy tinh chuyển tới một đoạn hình ảnh là một cái thanh niên thân hình cao lớn khôi ngô, anh vũ bất phàm có khí thế không thôi nói: "Ta là lôi thú nhất mạch Bệ Diệt, người xác định hồn thú màu vàng là do quả trứng kia mở." Bệ Diệt có chút ngừng lông mày. "Theo ta được biết, trong trấn hồn tháp ít nhất có 13 quả trứng như vậy chảy ra ngoài, trừ quả trứng hồn thú màu vàng này, những quả khác ở đâu, hiện tại thế nào?" Nhìn qua thanh niên cao lớn oai hùng, không ngờ là đệ nhất cao thủ Đông Đại Lục Bệ Diệt trưởng khống giả lôi thú nhất mạch. Hơn nữa, nghe nói Bệ Diệt này mang theo đàm theo đuổi đại tài năng. Nghĩ tới đây, nội tâm Diệp Thần sinh ra cảm xúc phức tạp. Bệ Diệt tuấn tú lịch sự lại là đệ nhất cao thủ của Đông Đại Lục, lãnh đạo lôi thú nhất mạch, nếu như cùng một chỗ ở Đạm Đại Lăng thì rất xứng đôi. Lôi thú nhất mạch nếu có thể kết mình với hạ yêu nhất tộc thì sợ là chấp pháp điện cũng kiêng kỵ một hai. Ta là hắc họa mà báo nhất tộc cũng nhận được quả trứng này, nhưng mà đang trên đường đánh rơi. Lôi viêm nhất tộc cũng đã nhận được quả trứng này trên đường hộ tống, bị hồn thú săn giết, chỗ cũ phát hiện giờ vài miếng vỏ trứng. Tiếp thu hình ảnh của Diệp Thần xong, người lãnh đạo tất cả thế gia thượng cổ huyết mạch cũng hiện. Nghe bọn họ nói thì Diệp Thần mới phát hiện ra vấn đề không đơn giản như vậy. Hồn thú màu vàng không chỉ có một. Ta tìm đọc điển tịch của hạ yêu nhất tộc, loại hồn thú này tổ tiên của hạ yêu nhất tộc chúng ta gọi là thị huyết kim giáp, chúng chính là tồn tại cổ xưa của hồn thú nhất tộc. Ấu niên kỷ 5 năm có thể đánh bại cường giả linh vọng cảnh ngũ trọng, sau 5 năm trưởng thành tấn giai thần hải, tương đương cường giả thần hải ngũ trọng. Thị huyết kim giáp dùng linh hồn nhân loại yêu thú huyền thú làm thức ăn, cùng ăn hồn thú. Thân hình Đạm Đại Lăng xuất hiện trong tinh thần thủy tinh, nàng ở trong nước biển u lam, mặc cái váy tơ màu xanh nam da trời, trang nhã uy cao quý. Diệp Thần cải biến dung mạo, cho nên Đạm Đại Lăng không nhận ra Diệp Thần. Trong vòng 5 năm tấn giai thần hải, một khí tức thần hải cũng là cường giả linh vọng cảnh bình thường không phải đối thủ. Hơn nữa trong 5 năm bọn họ tìm ra được tất cả thị huyết kim giáp đánh chết bọn chúng, dù bỏ sót con nào cũng là không được. Người lãnh đạo thế lực trầm từ lâm vào trầm mặc, vấn đề này khó giải quyết. Nếu đã phát hiện một con, vậy trước tiên giết nó. Bây giờ ngẩng đầu kiên quyết nói: 3 ngày sau ta dẫn cao thủ lôi thú nhất mạch đi tới đánh chết con thị huyết giáp này. Lôi viêm nhất tộc hỗ trợ lôi thú nhất mạch một tay, hắc quả mà báo nhất tộc nguyện hỗ trợ lôi thú nhất mạch một tay. Hải yêu nhất tộc mới phát hiện ra chút gì đó, tạm thời không thể đi tới. Đạm Đại Lăng bình tĩnh, biểu lộ trước sau lãnh đạm, nhưng không có nói phát hiện cái gì. Có mấy cái thế gia thượng cổ có thể giúp ta là đủ, hải yêu nhất tộc không cần đi. Bệ Diệt biết rõ Đạm Đại Lăng tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng, lờ đánh cười nhạt một tiếng. Thấy rất nhiều thượng cổ huyết mạch cố ra nhào nhào tỏ thái độ, Diệp Thần nội tâm cảnh giác. Từ khi bắt đầu tới nay, người tự xưng là lãnh đạo Đồng Đại Lục chấp pháp điện không có xuất hiện qua, chốt cuộc bọn họ có nhận được tin tức hay không, hay là thờ ơ lạnh nhạt không có ý định khác. Diệp Thần thu hồi linh thần thủy tinh, nhìn qua phía trước, còn thị huyết kim giáp phát hiện sao huyệt liên tục hai lần bị trộm, vô cùng cuồng lộ, lo lớn tiếng gạo thét, phóng thích lĩnh vực cương hoành. Diệp Thần không dám chờ đây, thả người bay vút, bay ra mấy chục vạn dặm mới là dừng. Con hồn thú thị huyết kim giáp quá cường đại, không biết lôi thú nhất mạch Bệ Diệt có thể đánh chết thị huyết kim giáp này hay không.